Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 983. Ban thưởng tấm màn rơi xuống, tranh cãi mở rộng, mà lần này liên hoan phim Cannes bên trên tối được xem trọng 3 bộ điện ảnh. Trong đó nhất là Lấy Chu Hạ, Ái Đại Giới, tiếng hô cao nhất. Tràng Khan bình 3.8 chấm điểm. Cũng là vượt qua còn lại 2 bộ được xem trọng điện ảnh. Chấm điểm 2.8 Hungary, Son Con, cùng Quốc Nội chấm điểm 3.5 Hiếp Ẩn Nương. Bây giờ không có Ái Đại Giới cạnh tranh. Nhiếp Ẩn Nương là chấm điểm cao nhất. Kia đạt được cao nhất giải thưởng tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Kia đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và toàn bộ đoàn kịch tâm tình người ta tự nhiên rất tốt. Chu Hạ lại cho nhân gia như vậy, cười cười gật đầu hỏi thăm. Nhân gia dĩ nhiên không quá hiểu, còn tưởng rằng hắn là gật đầu chào hỏi, tự nhiên cũng là gật đầu đáp lễ. Chu Hạ nhanh chóng trở lại chỗ ngồi sau đó, bên cạnh Jennifer đã từ mới vừa rồi thất vọng chung khôi phục. Chu, chúc mừng ngươi, ta nhìn ngươi cúp, nàng thấp giọng mỉm cười nói, liền đưa tay tới bắt cúp. Ha ha, ngươi không sao chứ? Chu Hạ đem cúp cho nàng, cười cười hỏi, ta rất khỏe à, sau này còn có cơ hội à? Jennifer cười nói, một bên Nicole cũng nghe đến, mỉm cười gật đầu một cái. Ừ, lúc này trên đài đã do can quan phương chủ tịch đã lên đài tuyên bố giám khảo một giảng. Giải thưởng lớn lấy được, Chu Hạ ba người vội vàng nghiêm túc nghe. Đạt được đệ 68 giới liên hoan phim Cannes giám khảo một dạng giải thưởng lớn phim là Son Con. Nhiếp Ẩn Nương, quả nhiên vẫn là giám khảo một dạng giải thưởng lớn xuống đôi hoàng đàn. Chu Hạ hơi cười cợt, cũng đi theo vỗ tay đứng lên, nhưng là dưới đài hít hà lại lần nữa vang lên. Tiếng vỗ tay cũng là không có trước đây hắn đoạt giải nóng này trào dâng. Ba bộ tối được xem trọng phim đều là ở cao nhất cành cọ vàng tuyên bố trước trúng thưởng rồi. Cái này làm cho tại chỗ truyền thông cùng người xem thập phần thất vọng. Chu Hạ lại dương mắt đi xem mới vừa rồi còn có chút lòng tin tràn đầy Hầu Hiếu Hiền. Thấy đối phương quả nhiên vẻ mặt có chút thất vọng cùng bất đắc dĩ. Thấy hắn nhìn tới chính là hướng hắn bất đắc dĩ cười cười. Chu Hạ một chút liền hiểu đối phương ý nghĩ, giờ phút này giải thưởng thuộc về đã rõ ràng rồi, chỉ còn lại Lưu Lạc Phan Địch không có trúng thưởng. Kia cao nhất cành cọ vàng thưởng dĩ nhiên chính là bộ phim này rồi. Ở hầu trong mắt của đạo diễn, đối giám khảo một dạng cái quyết định này tự nhiên cũng là vô cùng thất vọng. Dù sao nếu như Chu Hạ điện ảnh được thưởng, đó cũng coi là thật tới danh quy. Hắn cũng sẽ không có cái gì không phục, nhưng như vậy một bộ Hắc Bang Di Dân điện ảnh cũng bởi vì với chính trị có liên quan. Với bây giờ châu Âu Di Dân chiều liên quan, liền trúng thưởng rồi, vậy dĩ nhiên là không thể để cho nhân mãn ý. Đương nhiên bộ phim này cũng quả thật phù hợp hơn Cohen huynh đệ sở thích. Chỉ sợ cũng là bọn họ toàn lực ủng hộ nguyên nhân. Chờ Hầu Hiếu Hiền đạo diễn lên đài cảm ơn sau đó. Tiếp theo không có gì huyền niệm. Cohen huynh đệ ca ca dâu Cohen cho ban thưởng cao nhất cành cọ vàng thưởng cho Lưu Lạc Pên. Bộ phim này đạo diễn là nước Pháp chứ danh đạo diễn Jack Audi. Mặc dù trước đây cũng không có qua được cái gì quốc tế giải thưởng lớn. Nhưng là ở nước Pháp nhưng là từng thu được rất nhiều giải thưởng. Bao gồm liên hoan phim Cannes Bình Ủy hội giải thưởng lớn. Cùng với Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh. Cũng coi là Cannes đơn vị liên quan rồi. Jack cùng một đám chủ sáng lên đài đến mức lời cảm ơn thời điểm. Dưới đài truyền thông người xem không chút nào cho vị này đồng bào mặt mũi. Hít hà không ngừng đang vang lên. Vỗ tay nhân cũng rất ít. Chỉ có 1/3. Đại đa số vẫn chỉ là thuộc về lễ phép. Chu Hạ thấy cái tình huống này, tâm lý thư thản rất nhiều. Đoạt giải loại vật này có lúc thật là vận khí. Lần này hắn vốn cho là hắn vận khí tốt như vậy, một bộ nữ đồng đề tài điện ảnh. Giám khảo một dạng có 4 cái nữ giám khảo, còn có 1 cái hắn người quen, mấy cái hắn gặp mặt qua. Hơn nữa phim rộng rãi được khen ngợi, đoạt giải cơ hội rất đại tài là, nhưng bây giờ không nghĩ tới nhưng là cái kết quả này. Hãy cùng năm trước ở Kim Mã Liên Hoan phim bên trên không bắt được đạo diễn thưởng như thế để cho hắn cảm thấy không viên mãn. Theo cao nhất giải thưởng ban bố, điện ảnh lễ ban thưởng kết thúc, cuối cùng ở quan phương tổ chức hạ, mấy bộ đoạt giải phim còn có liên quan chủ sáng đều là tiến hành đại hợp ảnh. Phía sau lại đón nhận truyền thông đơn giản phỏng vấn cùng buổi họp báo tin tức. Lần này kỳ hạn 12 thiên can quốc tế liên hoan phim sau hạ màn kết thúc. Nhưng là lần này 2 cái giải thưởng đôi hoàng đản, còn có cao nhất cành cọ vàng thưởng hay lại là đưa tới to lớn tranh cãi. Ngoại trừ vén lên ở lễ ban thưởng xuất hiện đôi hoàng đản thời điểm, trong sân xuất hiện diện tích lớn hít hà. Hít hà từ tốt nhất nữ diễn viên xuất hiện đôi hoàng đản. Cũng không phải ái đại giới, hai vị dâng hiến thần cấp biểu diễn nữ diễn viên. Sau đó từ bị nhìn làm gốc giới cành cọ vàng thường hấp dẫn mầm mống, ái đại giới, đạo diễn Chu Hạ đạt được đạo diễn xuất sắc nhất bắt đầu. Hít hà phơi bày đại phúc độ mở rộng. Đến tiếp sau này, Son Con, Nhiếp Ẩn Nương thu được giám khảo một dạng giải thưởng lớn. Mà nước Pháp điện ảnh Lưu Lạc Phan Địch đạt được cao nhất giải thưởng. Hít hà cuối cùng đạt tới cực điểm. Dựa theo Tràng Khan cùng với phần lớn truyền thông dự đoán, mấy bộ chấm điểm cao nhất, tiếng tăm tốt nhất điện ảnh đều không lấy được cao nhất thưởng. Vậy hiển nhiên chính là với Cohen huynh đệ đặc biệt yêu thích có liên quan. Cho nên tin tức phỏng vấn bên trên, truyền thông đều đưa mũi dùi nhắm ngay hai vị bình ủy hội chủ tịch Cohen huynh đệ cùng 7 vị giám khảo. Giám khảo môn phần lớn đều là diễn viên hoặc là đạo diễn. Rất hiểu luật lệ, không có đối với bình chọn quá trình làm ra cái gì giải thích. Nhưng là trong đó vị kia ca sĩ cùng Canada ca sĩ giám khảo nhưng là uyển chuyển lời nói thật. Biểu thị lúc trước mấy lần bỏ phiếu đều là ái đại giới, đạt được cành cỏ vàng. Nhưng là đến không biết tại sao luôn là không thể vượt qua kiểm tra. Cuối cùng đầu 4 lần phiếu mới có cái kết quả này. Loại này tỏ thái độ bên trong ý tứ rõ ràng. Không phải là giám khảo một dạng bị làm áp lực. Bình ủy hội chủ tịch khiến cho giám khảo tiếp tục bỏ phiếu. Đó chính là bình ủy hội chủ tịch đối bình thường kết quả không hài lòng. Về phần trong đó rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vậy dĩ nhiên chỉ có 2 vị chủ tịch cùng giám khảo rõ ràng nhất. Vốn là nhờ vào lần này bình thường tranh cãi quá lớn. Bị truyền thông truy hỏi đã bể đầu sứt chán Cohen huynh đệ. Lần nữa đã thành bị vây công đối tượng. Ngược lại là còn lại mấy bộ trúng thưởng phim chủ sáng bị phỏng vấn truyền thông thiếu đi. Buổi họp báo tin tức rất nhanh thì Cohen huynh đệ quan phương làm ra hàm hồ giải thích là giám khảo bỏ phiếu kết quả sau liền kết thúc. Các truyền thông không hài lòng cũng không có cách nào. Cụ thể tình hình rõ ràng trừ phi giám khảo môn đi tiết lộ. Nếu không vĩnh viễn sẽ không có chân tướng. Mặc dù giải thưởng cũng không làm người vừa lòng, nhưng dù sao thu được 2 cái giải thưởng cũng coi là không uổng lần đi này. Chu Hạ với Nicole, Jennifer, Roger đám người vẫn ở Peter ăn bài xong xuôi tiến hành ăn mừng. Cùng Jennifer thất vọng bất đồng, Nicole hiển nhiên tâm tình hết sức tốt. Trước đây nàng đã từng thu được nước Mỹ quả bóng vàng, Oscar thưởng, Berlin liên hoan phim ảnh hậu, bây giờ vừa được tan ảnh hậu, kia cũng chỉ còn lại có LSP Venice ảnh hậu. Khoảng cách mấy nước lớn tế liên hoan phim ảnh hậu toàn mãn sâu chỉ kém nhất bộ chi giao rồi. Đạo diễn, cảm ơn ngươi đem nhân vật này cho ta, cũng chúc mừng ngươi, hy vọng chúng ta điện ảnh sẽ có được càng nhiều công nhận. Ăn mừng dạ yến ngay từ đầu, Nicole liền cao hứng nâng ly cảm tạ Chu Hạ. Ha ha, cũng cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi và Jennifer xuất sắc biểu diễn. hy vọng như mọi người mong muốn, chúng ta điện ảnh có thể thu được càng nhiều công nhận đi. Chu Hạ nhìn một chút một bên Jennifer, lại nhìn một chút mấy người kia nâng ly nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.